còn người con trai đối diện không nói một câu nào, nhưng khóe miệng cong lên lấy muỗng quấy cà phê trên bàn. Có cần khéo như vậy hay không, Ngô Quy Vãn theo bản năng dùng tay che mắt lại, mấy hôm trước mới làm gì ít nhiều cô vẫn ấn tượng, bây giờ không biết đối mặt với anh thế nào. Không có thâm cừu đại hận cũng không có yêu hận tình thù. Chỉ là tâm hồn thiếu nữ tự nhiên như vậy không bệnh mà chết thôi. Đã từng đọc một câu trên mạng, nếu bạn không thể là người yêu thì cũng có thể làm bạn. À cô cũng không thiếu bạn, chỉ dạng nhìn thấy cô vội vàng vẫy tay chào hỏi. Ngô Quy Vãn, lại đây ngồi. Ngô Quy Vãn cười cười, do dự không đi. Thành Vi nhìn thấy cô do dự khẽ nói. Nhân phẩm của chỉ dạng khá tốt, hậu trường rất mạnh, làm bạn cũng không thiệt. Cô đi qua chỉ dạng nhiệt tình đón cô ngồi xuống, còn giới thiệu Phó Trầm cho cô. Đây là anh ba của tôi, Phó Trầm. Tiếp lại giới thiệu, anh ba, đây là đồng nghiệp của em, Ngô Quy Vãn. Ngô Quy Vãn nghe vậy, tức khắc hiểu ra quả nhiên cô không hiểu gì mấy về Phó Trầm, không biết người em trai này chui ra từ chỗ nào. Ngô Quy Vãn bình ổn cảm xúc cười với Phó Trầm xem như chào hỏi rồi nói với chỉ dạng. Đợi lát tôi còn về công ty có việc, có rảnh thì nói chuyện nhé. Chỉ dạng, nếu không thêm WeChat, về sau khéo còn hợp tác. Ngô Quy Vãn, được, mở WeChat đưa cho anh ta quét rồi nhìn về Phó Trầm đối diện trước mắt nói. Chú Phó, nếu không cũng thêm, nói xong đưa điện thoại lại gần, ngay lúc cô cho rằng anh sẽ không đồng ý thì Phó Trầm lại thêm cô. Ngô Quy Vãn được như ước nguyện, sau khi thông qua sửa ghi chú từ chú Phó thành đồ chứng thối. Cách chương.